Tu chân tứ vạn niên, chương 173, hạt nhân cạnh tranh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xảy ra chuyện gì? Trong đám người đầu tiên là yên tĩnh một cách chết chóc, một lát sau sôi sùng sục tiếng kêu sợ hãi liên tiếp không dứt bên tai. Lẽ nào hắn tu luyện cái gì tuyệt thế thần thông, linh năng đánh vào giáp vàng con bọ ngựa trong cơ thể, ngủ đông với trong huyết mạch mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới vỡ ra được. Lỗ Thiết Sơn chảy ra một trán mồ hôi hột. Ma quyền trong môn phái đúng là có mấy loại thần thông khá là tương tự, nhưng này đều là trúc cơ kỳ trở lên cường giả mới có thể tu luyện cấp cao công pháp. Chỉ bằng Lý Diệu, làm sao có khả năng? Triệu Thiên Trùng chết nhìn chòng chọc Lý Diệu trong tay hộp điều khiển TV, lắc đầu nói. Không phải thần thông, là bom. Lỗ Thiết Sơn thất thanh kêu lên. Bom, hắn lúc nào nhiều như vậy bom cho tới giáp vàng con bọ ngựa trên người. Hơn nữa giáp vàng con bọ ngựa giáp xác bóng loáng cực kỳ, bom là làm sao treo lên. Triệu Thiên Trùng có chút cụt hứng, lẩm bẩm nói. Chúng ta vẫn là quá đánh giá thấp Lý Diệu bạn học cho rằng hắn tự cao thân thì cường tráng, năng lực kháng đòn mạnh, liền đần độn mà lựa chọn cùng giáp vàng con bọ ngựa cứng đối cứng cho tới giờ khắc này, ta mới rõ ràng, này đều là cạm bẫy, là vì che giấu hắn sát chiêu. Lỗ Thiết Sơn sững sờ con mắt hơi chuyển động tựa hồ rõ ràng cái gì, vẻ mặt càng thêm ngơ ngác. Triệu Thiên Trùng thấy hắn mặt như màu đất biết hắn đã nhìn thấu một hai, gật đầu nói. Không sai, chỉ sợ ngươi đã đoán được Lý Diệu bạn học sở dĩ muốn cùng giáp vàng con bọ ngựa cứng đối cứng, chỉ là vì tạo thành giáp vàng con bọ ngựa trong nháy mắt mê muội, đồng thời rút ngắn khoảng cách. Hắn ngay ở khoảng cách song phương là số không chớp mắt, một ít loại nhỏ bom, thần không biết quỷ không hay mà cho tới giáp vàng con bọ ngựa trên người. Cho tới những này bom làm sao có thể bám vào ở giáp vàng con bọ ngựa bóng loáng giáp xác lên, ta liền không biết. Mỗi một lần va chạm hắn đều có thể thu được đi mấy viên loại nhỏ bom. Mười mấy lần va chạm hạ xuống, giáp vàng con bọ ngựa chỗ yếu lên liền bám vào mấy chục viên loại nhỏ bom. Con này yêu thú nguyên bản liền bị thương nặng, nó không để ý thương thế, điên cuồng chạy trốn, ở cao tốc phi hành trên đường mấy chục quả tạc đạn đồng thời nổ tung, nơi nào còn có bất tử đạo lý. Nhiều như vậy bom, Lý Diệu bạn học không thể một lần toàn bộ mang ở trên người, chúng ta cho rằng hắn mỗi lần lui trở về binh khí giá bên cạnh, đều là đổi một loại mới binh khí, giáp vàng con bọ ngựa xem là đo lường pháp bảo uy lực vật thí nghiệm. Này cố nhiên là một trong những mục đích càng quan trọng mục đích nhưng là lấy đổi binh khí là che giấu càng nhiều loại nhỏ bom sao ở trong tay. Giáp vàng con bọ ngựa trí tuệ cực cao, nếu như bị nó nhìn thấy Lý Diệu bạn học lập tức nâng lượng lớn bom đi ra, khẳng định đã sớm chạy mất dép. Chỉ có dùng biện pháp như thế mới có thể đem mấy chục viên loại nhỏ bom bám vào ở nó giáp xác lên, mà nó trả lại ngơ ngơ ngác ngác đến chết cũng không có phát hiện a. Triệu Thiên Trùng cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Lý Diệu bạn học phi thường rõ ràng lực công kích của chính mình không đủ nhược điểm, dĩ nhiên nghĩ ra loại này quỷ dị chiến pháp đem chính mình tốc độ tay nhanh ưu thế phát huy đến cực hạn. Ta cẩn thận hồi ức mới có thể mơ hồ nhớ tới đến, hắn vừa nãy làm một chút nhìn như nhũng dư động tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn cho là hắn không am hiểu tiến công vì lẽ đó luống cuống tay chân cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ mới biết đó chính là hắn ở sắp đặt loại nhỏ bom. Nếu như chúng ta là kẻ địch giao thủ thời gian, hắn thần không biết quỷ không hay mà ở trên người chúng ta thả một ít bom, ngươi cảm thấy hậu quả như thế nào đây? Lỗ Thiết Sơn trầm ngâm chốc lát đại diêu đầu, không thể chúng ta cùng con này yêu thú không giống. Giáp vàng con bọ ngựa quanh thân mặc giáp trụ giáp xác tương đương với là một tầng xương vỏ ngoài cũng không có máy dò cảm ứng quan cảm chi không tới giáp xác lên biến hóa rất nhỏ cho nên mới phải bị treo lên mấy chục quả tạc đạn mà không tự biết. Chúng ta trong tu luyện người, mỗi một cọng tóc gáy đều vô cùng nhạy cảm ngay lập tức liền sẽ phát hiện. Dù là như vậy, hai người vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện Lý Diệu cũng không phải tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản mãng phu. Mặc dù hắn có được mạnh mẽ vô cùng sức mạnh nhưng là ở trong chiến đấu, hắn càng yêu thích dùng nhưng là đại não, trong nháy mắt Triệu Thiên Trùng vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc cắn răng nói. Người tên sẽ lấy sai, biệt hiệu nhưng tuyệt đối sẽ không gọi sai, ta nghe nói Lý Diệu bạn học ở quê hương có một cái biệt hiệu gọi. Kền Kền, thực sự là người cũng như tên, một con lại hung ác, lại điên cuồng, lại giảo hoạt Kền Kền a. Đang khi nói chuyện Lý Diệu đầy mặt bình tĩnh địa lui trở về. Mọi người lập tức vây lên đi mồm năm miệng 10. Lý Diệu bạn học ngươi thật sự xông lên luyện khí kỳ 4 tầng. Quá khó mà tin nổi. Lý Diệu bạn học ngươi vừa nãy dùng những này pháp bảo, đến tột cùng là cái gì tông phái luyện chế? Thấy thế nào có chút quen mắt, làm thế nào đều không nhớ ra được a. Lý Diệu bạn học ngươi một lần cuối cùng giáp vàng con bọ ngựa làm thịt dùng thực sự là bom. Bom làm sao có khả năng treo ở bóng loáng giáp xác lên lâu như vậy, bất luận nó làm sao kịch liệt hoạt động, đều không rớt xuống. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, mở ra rỗng tuếch hai tay, hơi loáng một cái, 10 ngón trong lúc đó lập tức xuất hiện 4 viên tinh xảo loại nhỏ tinh thạch bom. Cùng phổ thông bom không giống, loại này bom trong đó một mặt tô vẽ màu xanh nhạt niêm dịch dùng một tầng màng mỏng cẩn thận từng ly từng tí một địa bao vây. Đây là ta đặc chế dính tính bom, trong đó một mặt bôi lên có đạn tiễn hoa niêm dịch một khi bại lộ ở trong không khí, liền có thể sản sinh cực cường dính tính, hoàn toàn có thể treo ở yêu thú giáp xác lên 10 mấy phút. Đây là chuyên môn vì công phá yêu thú kiên cố xác ngoài mà luyện chế. Đạn tiễn hoa là thiên nguyên giới một loại rất thông thường loại cỡ lớn hoa loại. Nó đầu lưỡi rất dài, trả lại bám vào một tầng dính tính cực cường dịch đầu lưỡi bắn ra, như mũi tên rời cung, liền trả cây động vật nhỏ đều có thể dính lấy cuốn xuống ăn đi cho nên được gọi tên. Mọi người phát hiện loại này đặc tính sau khi, liền quy mô lớn chăn nuôi đạn tiễn hoa, lấy ra nó đầu lưỡi niêm dịch cho rằng thuần chính thống nhựa cao su. Có điều nhựa cao su cùng bom kết hợp với nhau, đại gia đều là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi sáng mắt lên. Lý Diệu dính tính bom giao cho bên người bạn học để đại gia tùy tiện nghiên cứu thuận lợi lại chép lại hỏa diễm chiến đao. Nơi này hết thầy pháp bảo, đều trải qua ta cải trang cùng cường hóa tính năng nguyên bản tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nắm chuôi này xích dương chém quỷ hỏa diễm đao tới nói, đây là xích long môn ở 37 năm trước đẩy ra kinh điển kiểu dáng, thiết kế tương đương xuất sắc ở hỏa diễm loại pháp bảo chung cũng coi như là tài năng xuất chúng, bất quá đối với hệ. Lửa, tinh thạch tiêu hao quá lớn, hơn nữa thời gian dài tác chiến sau, linh có thể dễ dàng tràn ra, đao đem cũng sẽ trở nên phỏng tay ảnh hưởng chiến đấu trải nghiệm. Mà trải qua ta đối với vị trí then chốt nhiều mới luyện chế cùng chiều sâu rèn sau khi, này chi xích dương chém quỷ hỏa diễm đao cực hạn nhiệt độ tăng lên 11, hỏa diễm đao nhận độ dài tăng lên 8, sử dụng một viên tiêu chuẩn độ tinh khiết hệ. Lửa, tinh thạch kéo dài lúc tác chiến có thể tăng lên 7, quan trọng nhất là ta cải thiện linh năng tản ra tật xấu, dùng như thế nào đều sẽ không phòng tay. Dùng như thế nào, các vị dùng đao bạn học cầm nghiên cứu một chút đi. Cho tới sử dụng kiếm, dùng chiến phủ dùng lưu tinh chùy các bạn học đừng có gấp, nơi này hết thảy cận chiến pháp bảo, đều là cải trang phiên bản, tính năng chỉ ít nguyên bản tăng lên 10, ta sẽ một vừa giới thiệu, đại gia tùy tiện thưởng ngoạn. Lý Diệu tay trái liên cứ kiếm, tay phải lưu tinh chùy, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói tới thiên hoa loạn trụy, nghe được mọi người sững sờ cuối cùng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía nói. Những này cải trang pháp bảo quý nhất chỉ cần 990 cái học phân, tiện nghi nhất chỉ cần 630 cái học phân, quả thực chính là tặng không. Mắt thấy đại chiến sắp tới, một cái tiện tay binh khí có thể cho ngươi săn giết hiệu suất tăng lên rất nhiều, các bạn học còn chờ cái gì, mau nhanh cầm lấy tinh não giao dịch với ta đi. Mọi người Lý Diệu cải trang quá pháp bảo lăn qua lộn lại chuyện xem, không ít kiếm tu trong mắt đều toát ra vẻ yêu thích nhưng là không một người nói chuyện, tình cảnh rơi vào quỷ dị trầm mặc. Chỉ chốc lát sau Triệu Thiên Trùng vội ho một tiếng, có chút lúng túng nói. Lý Diệu bạn học ngươi cải trang quá pháp bảo thật không tệ, ngay cả ta cũng có chút động tâm, có điều giá cả có phải là hơi hơi cao điểm. Trên căn bản, đều nguyên bản quý gấp đôi a, Lý Diệu sững sờ nhíu mày. Triệu Thiên Trùng bạn học lẫn nhau đều là quyền người bên trong, liền không muốn dùng phương thức này cò kè mặc cả a hát. Mọi người đều biết những cơ sở này khoản pháp bảo kết cấu tương đương kinh điển, ngưng tụ đông đảo luyện khí đại sư mấy chục năm tâm huyết, dù cho làm ra nhỏ bé nhất cải biến cũng không dễ dàng. Ta là đối với then chốt cấu kiện từng cái tỉ mỉ điêu khắc thủ công rèn, thậm chí hòa vào không ít cao cấp vật liệu, mới có thể đem tính năng tăng lên 10 trở lên, tiêu hết thời gian, tinh lực cùng thành phẩm, cũng không biết bao nhiêu, giá cả phiên một phen, có điều phân chứ. Đồ vật xác thực là chân tài thật học, giá cả phiên một phen cũng không ngoại hạng. Triệu Thiên Trùng thừa nhận pháp bảo tính năng tăng lên 10, giá cả tăng lên 100, đây là chuyện rất bình thường. Tối cực đoan tình huống, dù cho pháp bảo tính năng chỉ nhắc tới thăng một giá cả phiên một phen, đều ở hợp lý bên trong phạm vi. Dù sao ở trên chiến trường, rất khả năng một tính năng tăng lên, liền quyết định sinh tử. Trong giá này chị, không phải tiền tài có thể cân nhắc. Có điều, Lý Diệu bạn học ngươi khả năng không quá giải chúng ta những này vũ đấu hệ học sinh tâm thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chúng ta tới nói, hiện tại trả lại ở vào học tập giai đoạn, mà ở đã học trình chung sử dụng mạnh mẽ quá đáng vũ khí cũng không phải một chuyện tốt. Triệu Thiên Trùng vô cùng thành khẩn giải thích, nếu như chúng ta hiện tại liền quen thuộc mạnh mẽ vũ khí, sản sinh ỷ lại, quên tự thân tu luyện, như thế chờ chúng ta rời đi đại học đi tới chiến trường chân chính, vạn nhất thần binh lợi khí hư hao, sẽ làm thế nào? Không sai, một người khác bạn học phụ họa nói. ở chúng ta loạn nhận đường, có một cái quy củ bất thành văn, huấn luyện thường ngày chung, đều dùng đơn giản nhất trụ cột nhất binh khí, lấy này rèn luyện chính thực lực mình chân chính. Vì lẽ đó, ngươi những này pháp bảo tuy rằng cải đến không sai, đối với chúng ta tới nói nhưng có chút dư thừa. Lý Diệu sừng sốt nửa ngày, kêu lên. Không đúng vậy, huấn luyện thường ngày chung cố nhiên có thể dùng cấp thấp binh khí rèn luyện tự thân chiến kỹ, nhưng là đến trong thực chiến, lẽ nào chỉ dùng cấp thấp binh khí sao? Chỉ ít là một hai kiện cao cấp binh khí phòng thân chứ. Mấy tên kiếm tu liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Triệu Thiên Trùng giải thích. Lý Diệu bạn học ở trong thực chiến chúng ta xác thực sẽ mang theo hai loại không đồng cấp binh khác khí. Nếu như gặp phải hắc giáp con bọ ngựa loại hình tương đối kém tiểu nhân yêu thú chúng ta hay là dùng cấp thấp binh khí đến rèn luyện chiến kỹ, nếu là gặp phải giáp vàng con bọ ngựa loại hình mạnh hơn chúng ta một cấp số yêu thú, vậy thì sử dụng cấp bậc càng cao hơn thần binh lợi khí đến liều mạng. Vấn đề ở chỗ, người những này pháp bảo tính năng tuy rằng tăng lên 10, nội tình vẫn là cơ sở khoản, không tính là chân chính thần binh lợi khí A, một câu nói, người cải trang pháp bảo, dùng để huấn luyện hiểm quá tốt, dùng để liều mạng hiểm quá kém, giá cả không phải đặc biệt tiện nghi, không cái gì hạt nhân cạnh tranh lực A cách chương.